Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15.015. Các ngươi muốn tính cái gì? Nhìn hai người, Mộ Ca trực tiếp hỏi. Này một đôi phu thê nhìn rõ ràng tuổi còn trẻ, Mộ Ca nhịn không được ngây người một chút. Không phải nói là cái lão đại sư sao? Nhìn vài thập niên, sư phụ ta hôm nay nghỉ ngơi. Ta tới đãi khách, Mộ Ca nhàn nhạt nói. Hai phu thê nghe vậy, không khỏi mà đối xem một cái. Trước mắt cái này thật sự là quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến bọn họ vô pháp tin tưởng đối phương sẽ có đoán mệnh bản lĩnh. Bất quá theo thời gian trôi đi, Mộ Ca sắc mặt như thường. Đôi vợ chồng này tín nhiệm ở chậm rãi tăng mạnh. Tính, nếu tính không chuẩn, ngày sau lại đến tìm vị kia lão đại sư đó là. Dù sao nhiều năm như vậy, bọn họ đã tìm vô số biện pháp, cũng không kém nhiều thí một cái. Kia tiểu sư phụ giúp chúng ta nhìn xem đi. Chúng ta phu thê muốn hài tử nhiều năm, chính là bệnh viện đều nói không có gì vấn đề. Nhưng chính là hoài không thường, nam tử dẫn đầu nói, ngữ khí có chút sốt ruột, duỗi tay ta nhìn xem mon sơ. Mộ Ca mở miệng nói. Nghe vậy, hai phu thê đều đối với Mộ Ca vươn tay mình. Mộ Ca hai lời chưa nói, bắt đầu đem thượng bọn họ mạch. Không phải muốn xem tay tương sao, như thế nào biến thành bắt mạch? Bất quá nhìn Mộ Ca nghiêm túc bộ dáng, hai người cũng không nói chuyện. Nửa ngày, Mộ Ca đối với hai người nói, đổi một bàn tay. Hai người nghe vậy, ngoan ngoãn mà làm theo. Lại một lát sau, Mộ Ca buông lỏng ra hai người tay, nhìn về phía hai người nói, các ngươi mấy năm trước có phải hay không có hoài quá một cái hài tử? Là nữ tử vừa nghe Mộ Ca nói như vậy, vội vàng nói, lúc ấy ta bảo vài tháng thai, cuối cùng sinh hạ tới cũng vẫn là không có thể lưu lại hắn. Mặt sau liền không còn có hoài thượng quá, nói, nữ tử cũng khóc lên. Nàng lão công không ngại, nhưng là nhà hắn người để ý, nàng chỉ cần có thể sinh, vô luận là nam hay là nữ, nàng đều có thể. Lúc này nghe được Mộ Ca thông qua bắt mạch, liền biết bọn họ trước kia có cái hài tử. Cái này tiểu cô nương bản lĩnh nhất định không nhỏ, ít nhất y thuật thực không tồi. Như vậy tới nay, nữ tử đột nhiên đối Mộ Ca liền nhiều vài phần tin tưởng. Tiểu sư phụ, chúng ta còn có hay không cơ hội có hài tử? Nữ tử trực tiếp dò hỏi. Các ngươi thân thể không có gì vấn đề, đến nỗi không có hài tử nguyên nhân là đằng trước đứa bé kia không nghĩ, bởi vì các ngươi có tân hài tử liền ít đi đối hắn hoài niệm mà ni. Mộ Ca trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Một đôi phu thê trực tiếp dại ra. Nếu tưởng có hài tử, các ngươi liền trần ân hảo các ngươi phía trước hài tử là đến nơi. Các ngươi hẳn là đầy hứa hẹn hắn lập mồ đi. Như thế nào trần ân? Hai phu thê tuy rằng cảm giác quỷ dị, vẫn là mở miệng dò hỏi. Hiện tại không phải rất nhiều nhân sinh nhị thai sao? Hống đầu thai giống nhau hống, Mộ Ca nghiêm trang nói. Dù sao ở nàng tiếp xúc hai người lúc sau, nàng mới loáng thoáng mà nhìn đến. Hai người bên người theo một cái tiểu hài tử, mở miệng khóc lóc không cần đệ đệ muội muội, lại kết hợp mạch tượng thượng nữ tử chi gian sinh. Sản lưu lại thương, một kết hợp, thực dễ dàng có thể biết chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả. Đôi vợ chồng này nghe, nhìn Mộ Ca ánh mắt mang theo rối rắm, thật sự cứ như vậy được rồi sao? Đến nỗi lần này tiền, chờ các ngươi chân chính hoài thượng lúc sau lại cấp. Mộ Ca ngay sau đó nói. Nàng nói nội dung đích xác có chút không thể tưởng tượng. Người có nghi ngờ cũng là bình thường. Hôm nay chúng ta tới cũng là chuẩn bị bao lì xì. Chúng ta biết, đại sư nơi này quy củ. Đây là chúng ta nho nhỏ tâm ý. Đến lúc đó nếu là thành công, đối tiểu sư phụ ngươi có khác trọng thù. Hai phu thê nói, đem một cái bao lì xì nhét vào một bên ngõ nhỏ nổi. Sau đó liền đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi, một chốc một lát, Mộ Ca cũng chưa thấy được cái gì khách nhân. Theo sau cầm trung cấp mấy quyển thư nhìn lên, đang xem trung cấp tướng thuật chương 3 khi Mộ Ca lực chú ý không khỏi mà bị hấp dẫn đi vào. Này chẳng lẽ chính là sư phụ nói ở sinh tử chi gian bồi hồi, cuối cùng chết mà sống lại, do đó có thể nhìn đến người khác ở vào sinh tử khi nhìn đến khác thường. Loại tình huống này gọi là khai thiên nhãn. Khai thiên nhãn giả có thể nhìn đến người thường nhìn không tới đồ vật, mà thiên nhãn giả cũng sẽ theo tự thân năng lực tăng mạnh bắt đầu nhìn đến càng ngày càng nhiều. Nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là trong vạn chọn một. Nàng cái này chính là thiên nhãn sao? Nàng lúc ban đầu thời điểm nhìn đến chính là người khác ở sinh tử hết sức nhìn đến khác thường. Nhưng ở trên núi cứu kia đám người lúc sau, sự tình tựa hồ liền thay đổi. Cái này lại nói tiếp, nhưng thật ra thực phù hợp quyển sách này thượng viết đồ vật. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nhìn đi xuống. Thiên nhãn nếu là phát triển đến hậu kỳ, không ngừng có thể nhìn đến quỷ, còn có thể nhìn đến người quá khứ cùng tương lai. Chân chính bác cổ nay, liền ở Mộ Ca hãm sâu thư chung thế giới thời điểm, ngoại lai truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó, liền có một cái phụ nữ đấu đá lung tung xông vào. Nhìn đến Mộ Ca, ánh mắt hung ác, hướng tới Mộ Ca thẳng tắp liền vọt qua đi. Tới Mộ Ca trước mặt khi, liền chuẩn bị một cái tát, chính là bàn tay chỉ là tới rồi giữa không trung, đã bị Mộ Ca cấp chặt chẽ bắt được. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ hỏng rồi nữ nhi của ta nhân duyên. Mệt, các ngươi thầy trò còn nói là làm tốt sự, này không phải hại người sao? Phụ nữ nói, ánh mắt bên trong mang theo thống hận. Ngươi nữ nhi, Mộ Ca ánh mắt kỳ dị mà nhìn trước mắt phụ nhân. Nàng tự nhận là chính mình ký ức cũng không tệ lắm. Đối phương nàng biết, nhưng nàng nữ nhi, nàng cũng không biết nói. Nữ nhi của ta là ngươi đường ca bạn gái. Ngươi cùng ngươi đường ca nhất định nói gì đó. Nếu không ngươi đường ca sao có thể sẽ cùng nàng chia tay. Nguyên lai ta đường ca bạn gái là ngươi nữ nhi. Ta đây ngày hôm qua nói một phen lời nói thật đúng là nói đúng. Toàn ra lòng mang quỷ thai. Sớm hay muộn ta đại ca sẽ bị các ngươi liên lụy chết. Mộ Ca nhìn phụ nhân, hừ lạnh nói, quả nhiên là ngươi nói. Phụ nhân khí cực, nàng biết Vu San trong nhà có tiền, còn có một cái xuất chúng nhi tử. Ở hỏi thăm nàng nhi tử địa phương cùng công ty lúc sau, nàng khiến cho chính mình nữ nhi đi ngẫu nhiên gặp được. Ở đã biết bọn họ lại cái chất nữ còn có phòng, vẫn là từ bọn họ lão phụ thân trong tay kế tiếp lúc sau, nàng liền cố ý cổ động Vu San đi muốn cái này phòng ở. Mắt thấy Vu San biểu tình càng ngày càng đắc ý, nói bọn họ đã nghĩ tới biện pháp. Nàng cho rằng như vậy có thể làm nàng nữ nhi quá tốt nhất nhật tử lúc sau. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị trước mắt Mộ Ca cấp phá hủy. Các ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận ta đại ca, hiện tại chẳng qua là sự đã phát mà thôi. Mộ Ca lãnh đạm nói, nếu thật là như thế nói, nàng đã có thể dự đoán đến. Nguyên thân bá phụ bá mẫu đột nhiên muốn phòng ở chỉ sợ cũng là nữ nhân này một tay kế hoạch. Ngươi, phụ nhân nhìn Mộ Ca, mặt khác một bàn tay lại tưởng tập thượng Mộ Ca mặt. Mộ Ca không có khách khí, ngay sau đó trực tiếp đem phụ nhân dễ dàng mà cử mà đẩy ra. Nhìn đối phương chuẩn bị lại tập đi lên, Mộ Ca nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết ta là làm gì đó, ngươi tin hay không, nếu lại nháo, ta cho các ngươi ra về sau không có ngày yên tĩnh. Phụ nhân lập tức bị Mộ Ca nói cấp dọa sợ. Đúng lúc này, bên ngoài lại trước sau tiến vào hai cái thân ảnh, đằng trước chính là hai mươi mấy tuổi nữ hài, phía sau còn lại là Mộ Ân. Nữ hài vừa thấy đến Mộ Ca, lập tức liền quỳ xuống nói, ta sẽ không lại muốn ngươi phòng ở, ngươi có thể không thể đừng nói những lời này đó tới bôi nhọ ta. Ta đối Mộ Ân thật là thiệt tình thực lòng, ta cùng ngươi chia tay cùng ta muội muội không quan hệ, ngươi đừng tới trêu chọc ta muội muội. Mộ Ân không kiên nhẫn nói, vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì cùng ta chia tay? Nữ hài khóc lóc nhìn Mộ Ân, ngươi nên hỏi hỏi ngươi chính mình, cùng ta ở bên nhau sở hữu đồ vật đều là giả. Mộ Ân nói, thần sắc khó nén bi thương, trong khoảng thời gian này ở bên nhau cảm tình không phải giả, chính là lại thế nào, cũng đỉnh bất quá lừa gạt, nếu không phải hắn đi điều tra, hắn còn không biết, đối phương trừ bỏ tên, thế nhưng không có giống nhau đối hắn nói qua nói thật, càng quan trọng là, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nói muốn đem tốt đẹp nhất lưu tại đêm tân hôn, hắn cũng vẫn luôn tôn trọng nàng, chính là sự thật đâu. Đúng là hai người kết giao trong lúc đi bệnh viện đọa thai, hắn nói chia tay cũng là không nghĩ làm đối phương thể diện quá mức khó coi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể chạy đến hắn muội muội nơi này tới nháo. Hắn rõ ràng bất luận cái gì về Mộ Ca nói cũng chưa nói, nhưng ta đối với ngươi cảm tình là thật sự a? Nếu là thật sự, vậy ngươi nói, ngươi phía trước phá thai hài tử là của ai? Cắn răng một cái, Mộ Ân vẫn là nói ra, nếu đối phương không cần mặt mũi, hắn cần gì phải cấp đối phương lưu? Ngươi, nữ hài nhìn Mộ Ân lập tức ngây dại. Nàng không nghĩ tới Mộ Ân thế nhưng thật sự sẽ biết. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Theo sau nữ hài nhìn về phía một bên phụ nhân, đều là ngươi, đều là ngươi. Phụ nhân nhìn chính mình nữ nhi, vội vàng xông ra ngoài. Mộ Ân nhìn một bên thần sắc đạm nhiên Mộ Ca, lập tức nói, Mộ Ca, thực xin lỗi, ta lại cho ngươi chọc phiền toái, không quan hệ, ngươi có thể sớm ngày thấy rõ đối phương liền hảo. Mộ Ca trả lời. Nói chuyện thời điểm, đột nhiên, trước mắt Mộ Ân tướng mạo tại đây một cái chớp mắt đã xảy ra biến hóa. Tựa hồ có cái gì xui xẻo sự muốn buông xuống ở hắn trên người. Ta liền không quấy rầy ngươi, Mộ Ân nói. Sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Từ từ, Mộ Ca vội vàng kêu, làm sao vậy, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Mộ Ca đáp, nếu nàng không nhìn lầm nói, vừa mới Mộ Ân tướng mạo mang lên sát khí, nói cách khác hắn sẽ có huyết quang tai ương, chỉ là một hồi liền có như vậy biến hóa. Mộ Ca rất khó không tin này cùng vừa mới đi ra ngoài mẹ con sẽ không có quan hệ. Cứ như vậy nghĩ, Mộ Ca nhìn Mộ Ân thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện ảo ảnh. Ở trước mắt, xuất hiện Mộ Ân cùng vừa mới kia nữ hài nói chuyện thân ảnh. Mà trò chuyện, kia nữ hài khóc cầu không có kết quả. Theo sau đột nhiên móc ra một phen dao gọt hoa quả. Sau đó điên cuồng mà hướng tới Mộ Ân trên người thọc. Sau đó Mộ Ân thân mình cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Máu loãng điên cuồng tuôn ra. Nàng nhìn đến chính là tương lai cảnh tượng. chính là kia quyển sách chung theo như lời tiên nhãn, có thể nhìn đến người tương lai. Xem ra, nàng là cần thiết muốn cùng Mộ Ân đi ra ngoài một chuyến. Theo sau, hai người cùng liền ra sân. Vừa mới đi ra sân, Mộ Ca cùng Mộ Ân hai người liền thấy được nơi xa kia đối mẹ con. Vừa thấy đến hai người, nữ hài liền vọt đi lên. Mộ Ân, ta cầu ngươi tha thứ ta. Ta chỉ là bị ta mẹ cướp lừa. Ngươi tha thứ ta một lần được không? Ngươi phía trước nói qua phải hảo hảo chiếu cố ta cả đời. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chúng ta sẽ không lại có khả năng. Về sau không cần gặp lại. Mộ Ân thần sắc lãnh đạm nói. Theo sau nhìn một bên Mộ Ca, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ngươi đừng tặng, mau vào đi thôi. Hắn không nghĩ Mộ Ca đúc kết tiến hắn việc tư. Nhìn Mộ Ân coi thường phản ứng, nữ hài rõ ràng là bị kích thích. Ngay sau đó, trong miệng không biết lẩm bẩm nói cái gì đó. Theo sau, ánh mắt hung ác, từ chính mình trong túi trực tiếp liền móc ra một phen dao gọt hoa quả. Nếu vô pháp vãn hồi, bọn họ hai người liền cùng nhau đồng quy vu tận. Là vừa rồi nhìn đến một màn, một bên nhìn Mộ Ca trong lòng dùng mình. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tới, thuận tiện trước tiên báo trước một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hậu thiên nhập về, đến lúc đó sẽ có vạn càng. Hết chương.